Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 550, ác ma hàng lâm, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, cẩu đàn, đại ca ca có thể giúp ngươi đến nơi đây. Cố gắng lên, Tô Nhiên nhìn về phía kia ma huyết trì trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Hắn lúc này hồi tưởng lại lão khất cái kia gần như tuyệt vọng khẩn cầu. Kia hy vọng duy nhất cũng đã ký thác vào trên người mình. Đánh đáy lòng hy vọng tiểu ăn mày có thể khôi phục khỏe mạnh. Hắc ám cốt sư cảnh giác đem ánh mắt quét về phía bốn phía. Có thể khiến nó nghi hoặc chính là, nó làm sao tìm được không đến là ai tại nói chuyện với chủ nhân. Thấy đối phương cùng chủ nhân không có địch ý, cốt sư này mới trở lại Tô Nhiên bên chân, nằm trên đất, tìm cái tư thế thoải mái. Đem đầu chôn ở bên trong, vẫn không nhúc nhích, tại kia khẩn trương dày vò, Tô Nhiên kiên nhẫn cũng ở dần dần giảm bớt, lúc trước lòng tự tin cũng đã biến mất, hắn không biết trong lúc này tiểu ăn mày có phải hay không lại sản đã sinh cái gì biến cố. Vì cái gì liền một chút phản ứng đều không có, lúc này Tô Nhiên trong lòng bàn tay toàn bộ đều mồ hôi. Hắn sợ cái nào khâu xuất hiện sai lầm. Dẫn đến tiểu ăn mày hóa ma thất bại, kia tội nghiệt đã có thể sâu nặng, nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên trong nội tâm bất ổn thời điểm, chờ mong đã lâu ma huyết trì dị biến, rốt cục tới phát sinh, trong lúc bất chợt, đã khôi phục bình tĩnh ma huyết trì bắt đầu điên cuồng cuồn cuộn. Bọt khí liên tiếp toát ra, không đợi va chạm vào phía trên hắc khô lâu đã phá vỡ. Kia sôi trào ma huyết phát tán kinh khủng nhiệt độ không đợi tán thả. Liền bỗng nhiên thu về, bị toàn bộ hít vào ma trong huyết trì, về phần kia bị treo trên bầu trời trói chặt hắc khô lâu. Chợt một cảm giác ăn mòn thân thể hỏa độc thần kỳ tiêu lui xuống. Điều này làm cho nó thật sự là con có chút không thích ứng. Lúc này hắc khô lâu sớm đã quên hết thảy. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới ma huyết trì. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, vừa mới rời đi nó thật sâu cảm nhận được, phía dưới đang tại thai nghén lấy một cái đáng sợ sinh mệnh. Cô lỗ, từng đạo khắc thường thanh âm từ ma trong huyết trì vang lên. Mực nước bắt đầu không ngừng hạ thấp, hơi nước phù vù ra bên ngoài khuếch tán, thấy tình cảnh này, ánh mắt của Tô Nhiên nhất thời sáng lên. Hắn biết, đây là hiện tượng tốt, tiểu ăn mày đây là muốn thức tỉnh rồi. Khô lâu tiểu tử, đi mau, tránh xa một chút, kia hồn phách boss đột nhiên phát ra thanh âm, nhưng Tô Nhiên lại là hồn nhiên chưa phát giác ra. Hai mắt giống như là đính tại ma trên huyết trì, cốt hồn u hỏa nhanh chóng nhảy lên, có thể thấy lúc này Tô Nhiên tâm tình là cỡ nào ba đào mãnh liệt. Thật sự là tiểu tử ngốc. Cũng thế, lão hủ liền giúp ngươi một tay. Vừa dứt lời, một cái bàn tay khổng lồ trong chớp mắt thành hình, cao thét lên, hướng phía Tô Nhiên bắt tới. Mà Tô Nhiên toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào ma trên huyết trì. Đối với ngoại giới tính cảnh giác gần như là không, hoàn toàn không biết mình sắp tao ngộ cái gì. Thế nhưng là, kia một mực ghé vào Tô Nhiên dưới thân hắc ám cốt sư lại là đột nhiên nhảy lên. Bén nhọn răng nanh hiển hiện ra, hung tướng dữ tợn đáng sợ, tại gầm nhẹ một tiếng, liền hướng phía này bàn tay khổng lồ toàn lực đụng tới. Một đạo tiếng nổ vang lên lên, sóng khí đem cốt sư cho đỉnh lui về phía sau mấy bước. Ồ, có đạo thanh âm biểu hiện thoáng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới kia không tầm thường cốt sư hội bạo khởi cứu chủ. Hiện nay, lần đầu tiên xuất thủ. Lại lấy thất thủ mà chấm dứt, đương thật thú vị, làm sao vậy, Tô Nhiên bị sau lưng tiếng nổ mạnh sở bừng tỉnh, theo bản năng liền chạy trốn tới không trung, xoay người nhìn lại, này mới phát hiện hắc ám cốt sư dị thương, khô lâu tiểu tử, nhanh chóng rời đi nơi này, nếu đợi đến ma huyết phun ra thời điểm, kia sẽ trễ, liền ngươi này tiểu thân thể, 10 cái mạng cũng không đủ lấp đấy, thấy Tô Nhiên đã hồi thần lại. Có đạo thanh âm già nua mới chậm rãi nói, một chút cũng không có so đo vừa rồi sở chuyện đã xảy ra. Tiền bối nói cực đúng, là vãn bối sơ sót, Nghe vậy, Tô Nhiên sinh lòng cảm tạ, nhanh chóng lăng không vài bước, cách xa ma huyết trì bao trùm phạm vi, lúc này mới yên tâm. Nhưng mà, khiến Tô Nhiên cùng kia hồn phách boss sở kinh ngạc là, này sôi trào ma huyết trì, chẳng những không có bộc phát ra, ngược lại lõm hạ xuống, theo ma huyết không ngừng lặn xuống, huyết linh dịch cực kỳ cảm thấy bổ sung lên mực nước chi chênh lệch. Rất nhanh liền đem kia trì ma huyết cho che mất, biến mất tung tích, tiền bối, đây coi là chuyện gì xảy ra. Thấy vậy dị trạng, Tô Nhiên không rõ ràng lắm đây đối với tiểu ăn mày là tốt hay xấu. Liền nhịn không được lên tiếng hỏi, lão hủ cũng không biết, Khô Lâu tiểu tử, người này trong quan tài sở chứa, rốt cuộc là cái gì? Cho đến lúc này, kia hồn phách boss mới đưa này nghi vấn cho đạo mở miệng. Một cái ác ma, cái gì, oanh, một cổ cự lực từ trong nước đột nhiên tập kích xuất. Hình thành một đạo cột nước, oanh đập vào sơn động đỉnh, huyết linh dịch hỗn tạp lấy bùn đất, bắn tung tóe ra, trong chớp mắt, liền đem này một phương không gian trà đạp không còn hình dáng. Cùng lúc đó, khỏa thân, lộ ra thân hình tiểu ăn mày từ huyết linh dịch bên trong đạp nước. Giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng. Rất là tiêu sái tự tại, thẳng đến dẫm đạp ở trên mặt nước, tiểu ăn mày này mới ngưng được bộ pháp, có chút tò mò quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, lơ lửng ở trên mặt nước tiểu ăn mày, hoàn toàn đã không còn lúc trước kia thiên chân vô tà. Ngây thơ như cún, ảnh tử, chỉ thấy cái kia cường tráng thân thể hiện lên màu đỏ thẫm. Một ác ma hình xăm xuất hiện ở nơi trái tim trung tâm. Theo trái tim nhảy lên, có đạo hình xăm giống như là đang sống, tà dị vô cùng, xem kia vẻ mặt, xích mi đen nhan, trong con mắt bao trùm một vòng hồng mang, vết trắng tóc giống như cương châm chuẩn bị đứng lên, càng hiển tiểu ăn mày lúc này không tầm thường. Cẩu đàn, tiểu ăn mày tuy hình tượng đại biến, nhưng lờ mờ còn có thể nhìn ra lúc trước hắn ảnh tử. Điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm vô cùng vui sướng. Rốt cục tới, để cho tiểu ăn mày thoát ly trạng thái hôn mê, mình cũng không cần tội lỗi. Tô Nhiên trong lòng có một ít lời muốn nói, lại như nghẹn ở cổ họng, cuối cùng chỉ có thể đem tiểu ăn mày danh tự hô lên. Chỉ này hai chữ, lại thắng được thiên ngôn vạn ngữ, đem nội tâm của hắn tình cảm một tia ý thức tất cả đều tiết ra. Nghe vậy, tiểu ăn mày kia cường tráng thân hình hơi bị chấn động. Nhưng theo ác ma kia trái tim kịch liệt nhảy lên, tiểu ăn mày ánh mắt khôi phục thanh lãnh vẻ, chậm rãi nhìn về phía lơ lửng trên không trung Tô Nhiên. Nhếch miệng nở nụ cười, ngươi, là ai? Tiểu ăn mày ánh mắt lộ ra tà dị, thanh âm thô cuồng và hữu lực, cùng Tô Nhiên nhận thức cẩu đàn quả thực là tưởng như hai người. Đại ca ca, ngươi hội giúp chúng ta không? Đại ca ca, ngươi tới nhìn cẩu đàn giường mới. Đại ca ca, đại ca ca, tiểu ăn mày lời nói giống tại bên tai, ấm áp và thân thiết, nhìn lại bị ma huyết quán chú hắn, Tô Nhiên càng cảm thấy lạ lẫm, chỉ bất quá, có thể nhìn thấy tiểu ăn mày kiện kiện khăng khăng sống sót. Hắn đã đủ hài lòng, cẩu đàn, ta là đại ca ca của ngươi, qua, để cho đại ca ca nhìn xem, ngươi khôi phục thế nào, Tô Nhiên trong thanh âm mang theo run rẩy. Hắn muốn thông qua cuối cùng nỗ lực tới tỉnh lại tiểu ăn mày trong nội tâm chỗ sâu điểm này lương chi. Ha ha, ha ha, ta chính là thiên địa sinh ra ác ma, loạn trèo cái gì thân, cút ngay cho tao đi một bên. Tiểu ăn mày tùy tiện cười to, tiếng cười xuyên thấu mảnh không gian này, hướng phía bên ngoài khoét tán ra. Cẩu đàn, ngươi không nhớ rõ ta cũng không quan hệ, ngươi có từng nhớ phụ thân của cho ngươi? Lỗ Nhạc lão tiên sinh, nghĩ nhớ năm đó tại cống thoát nước thời gian, câm miệng, tiểu ăn mày hai mắt ở giữa bắn ra từng đạo lệ mang. Viên kia ác ma trái tim nhảy lên càng thêm nhanh chóng. Giống như nổi trống đồng dạng, làm cho người ta nghe xong rất không thoải mái. Chỉ nghe hắn đối với Tô Nhiên phẫn nộ kêu lên, chết tiệt tử linh, thừa dịp hiện tại bản ác ma sát ý không sinh, nhanh chóng rời đi nơi này. Bằng không, đừng trách ta không khách khí, ai, Khô Lâu tiểu tử, ngươi cũng đừng làm kia vô dụng công. Gia hỏa này sớm đã ma tùy tâm sinh, ma tướng đã thành, chỉ bằng ngươi kia đôi câu vài lời, là căn bản lên không là cái gì tác dụng. Buông tha đi, đây là địa vị cao quý ác ma, không phải là ngươi đủ khả năng trưởng khống đấy. Có đạo thanh âm hợp thời vang lên, mang theo một đạo thở dài. Nó thân là người quan sát, nhìn rõ ràng nhất, nói cũng cực kỳ thấu triệt. Ai ở nơi nào giả thần giả quỷ, lăn ra đây. Tiểu ăn mày đột nhiên đem ánh mắt quét về phía bốn phía. Cuối cùng chằm chằm tại phía trước cách đó không xa, khinh thường nói, một đạo hồn phách mà thôi, không đáng để lo. Có đạo thanh âm lại là không còn có vang lên. Yên lặng tại bên trong mảnh không gian này, ngay trong nháy mắt này, Tô Nhiên có cảm giác ảo giác, này đầu ác ma đã tìm được boss chỗ ẩn thân, một câu, liền có thể để cho boss không có sinh khí, này là bực nào bá đạo, ác ma, thực lực lại cường hãn đến lại tình trạng này, đúng rồi, cẩu đản là tùy tòng của mình, Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới mình cùng cẩu đản quan hệ. Hắn nhanh chóng mở ra thuộc tính mô phỏng, lật đến tùy tùng giới diện, rõ ràng phát hiện, cẩu đản sớm đã từ tùy tòng của mình giới diện bên trong biến mất. Đối với cái này, Tô Nhiên cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cảm thấy đương nhiên, cũng khó trách, ác ma bực này cường đại giống loài, cũng không phải là hiện giai đoạn người chơi có thể thúc đẩy được. Hiện tại, Tô Nhiên cuối cùng là có thể cảm nhận được gian thương ân tư theo như lời. Đương tiểu ăn mày thực sự trở thành ác ma thời điểm, liền không phải mình có khả năng trưởng khống rồi. Cũng thế, người có chí riêng, việc này chỉ có cùng Lỗ Nhạc lão tiên sinh chi tiết bẩm báo. Chỉ cần cẩu đản còn sống, này là đủ rồi. Cẩu đản, mặc kệ ngươi thành cái gì, ngươi vĩnh viễn là đệ đệ của ta. Quỷ mộ phần mộ lĩnh Khô Lâu thôn, vĩnh viễn là của ngươi ra. Đúng rồi, Lỗ Nhạc lão tiên sinh sớm đã thoát ly nhân tộc, chuyển rời đến trong thôn. Cẩu đản, có rảnh thường về thăm nhà một chút. Tô Nhiên đối với tiểu ăn mày để ý nói đến, hắn lo lắng ngày nào đó cẩu đản lương tâm phát hiện đi tìm thân nhân. Một mình đi nhân tộc hoàng thành thám hiểm, vạn vừa gặp phải nhân hoàng, đây chẳng phải là nguy hiểm. Lại nhảy trong dài dòng, đi chết đi, tiểu ăn mày cũng lại áp chế không nổi trong nội tâm vô danh hỏa khí. Từ trên mặt nước một cái nhảy lên, hướng phía trên không Tô Nhiên công kích mà đi, từ đó là huyết con người đến xem, rất có đưa hắn đánh tan tư thế. Quả nhiên, tiểu ăn mày không về được, Tô Nhiên đối mặt đã hóa thân ác ma tiểu ăn mày. Rất là thương cảm, hắn tất nhiên là không dám khinh địch. Đầu tiên là nhanh chóng lui về phía sau vài bước, sau đó hướng phía một bên sai rồi mở đi ra, ý tại đem tiểu ăn mày công kích cho hóa giải được. Đáng tiếc chính là, không đợi Tô Nhiên hoãn một chút, lại thấy tiểu ăn mày sau lưng bỗng nhiên sinh ra một đôi rộng lớn hắc rực. Một cái chiết thân, tiếp tục hướng phía Tô Nhiên phóng đi. Cái gì, tiểu ăn mày này hoa lệ phi hành chiêu thức quả thực làm Tô Nhiên trở tay không kịp. Đối mặt thế công như thế hung mãnh công kích, Tô Nhiên chỉ có thể đem chính mình chân tàng đã lâu ma kỹ. Bút lực mạnh mẽ bạo phát, cho dùng được, bá, tại ma kỹ gia trì. Một đạo kim quang trong chớp mắt bao trùm ở Tô Nhiên toàn thân. Ngang nhiên đổi lên ác ma công kích chiêu thức, chỉ nghe oanh một tiếng. Tô Nhiên phảng phất không có việc gì người đồng dạng, ác ma lại là bay ngược lại. Đáng tiếc chính là, chiêu này ma kỹ mang cho Tô Nhiên vô địch trạng thái chỉ có thể tiếp tục 2 giây. Không đợi này đầu ác ma nện ở trên vách tường, Tô Nhiên vô địch trạng thái đã tiêu lui xuống. Thế nào, Tô Nhiên trong nội tâm rất là xoắn xuýt, này đầu ác ma, chính mình căn bản vô pháp tới dùng lực. Hắn không nghĩ tới, này ác ma lại hiểu ý hung ác đến tình trạng như thế. Dám can đảm nghĩ gây nên chính mình vào chỗ chết. Chẳng lẽ, hôm nay chính mình muốn táng thân không sai. Khi hắn không chung yêu thế đánh mất, Tô Nhiên rốt cục tới sinh ra một tia khiếp đảm tâm tình. Cẩu đản, ngươi đây là muốn làm chi? Nhanh chóng dừng tay, Tô Nhiên cao giọng quát lớn. hy vọng này đầu ác ma có thể tắt trong nội tâm cỗ này sát ý, đáng tiếc. Ác ma đối với cái này lại là mắt điếc tai ngơ. Hai chân đột nhiên đạp một cái kia rắn chắc vách đá. Lấy tốc độ nhanh hơn, hướng phía Tô Nhiên phóng đi, thế công chi mãnh liệt, khiến Tô Nhiên không dám tới ngạnh kháng. Lòng muông dạ thú, Tô Nhiên cũng không phải là ngồi ăn rồi chờ chết đích nhân vật. Hắn phát hiện, này đầu ác ma tốc độ phi hành, hơn mình xa, căn bản cùng nó kéo không ra cự ly. Thoáng suy nghĩ, quyết đoán móc ra thiên lôi châu, đem lôi bộ kỹ năng cho khiến cho dùng được. Vèo, tại hai đạo bôn lôi đẩy mạnh, Tô Nhiên tốc độ trong chớp mắt tăng lên một đoạn, đều tránh né qua ác ma công kích. Tô Nhiên triệu hoán ra tọa kỵ của hắn. Vượng tài, gâu gâu, vượng tài chợt vừa ra trận, lập tức liền sử dụng khí vận áp chế, kỹ năng, trong chớp mắt thấp xuống ác ma năm, toàn bộ thuộc tính, cùng lúc đó, Tô Nhiên móc ra chuôi này hung khí. Xích tinh cốt liêm, cẩu đàn, nhanh chóng hồi hồn, cùng ta cùng nhau áp chế này ác ma. Tô Nhiên tại bị bất đắc dĩ, đã hạ quyết tâm, cùng này ác ma hảo hảo đấu một trận. Thạch hóa, đi, không chần chờ chút nào. Tô Nhiên khởi động lên thạch hóa bảo châu sở mang theo thạch hóa kỹ năng. Chỉ thấy một đạo tối tăm mờ mịt hào quang từ cốt liêm trên đao khuếch tán. Toàn bộ tuôn hướng đầu kia ác ma. Bành, ác ma nhất thời không xem xét kỹ. Trực tiếp trúng chiêu, toàn thân trở nên cứng rắn. Hóa thành một khối hóa đá nện rơi trên mặt đất. Giống, hắc ám cốt sư cuối cùng là chờ đến ác ma rơi xuống đất. Một cái sư nhào, liền đem khối hóa đá cho té nhào xuống đất. Răng nanh phía trên huyết sắc lưu truyền. Hung mãnh xe cắn, lĩnh chủ đại nhân, lĩnh chủ đại nhân, liền vào lúc này. Một đạo suy yếu không chịu nổi thanh âm truyền vào Tô Nhiên trong óc. Thanh âm mặc dù yếu, lại làm cho Tô Nhiên toàn thân chấn động. Cục đá nhỏ, Tô Nhiên trái xem phải xem, lại là không có phát hiện cục đá nhỏ thân ảnh. Không khỏi nghi hoặc lẩm bẩm, chẳng lẽ là xuất hiện nghe nhầm. Lập tức, Tô Nhiên kích phát một khỏa hỏa cầu, không lưu tình chút nào hướng phía ác ma nơi trái tim trung tâm đập tới. Tùy theo Tô Nhiên suy nghĩ, hết thảy mối họa ngọn nguồn, tất cả đều là đang cùng bên trong trái tim. Chỉ cần đem này trái tim làm cho hư nhược, cẩu đản mới có áp chế ác ma trái tim thời cơ lợi dụng. Lĩnh chủ đại nhân, bị treo, chính là ta, lưu tảng đá lúc này sớm đã khóc không ra nước mắt. Rõ ràng mình tại đại nhân trước mặt, lại chưa từng quen biết. Đây chính là trên đời tối xa khoảng cách xa a, ngươi là cục đá nhỏ. Này vui đùa có thể khai mở không phải. Tô Nhiên nhanh chóng xông lên trước, cùng này hắc khô lâu mặt đối mặt, nhìn kỹ nó này phát sáng màu đen khung xương. Căn bản vô pháp cùng kia cục đá nhỏ liên lạc với một khối DALT. Content, CT, cách chương.